Xin chào, câu chuyện mà mình sẽ kể cho các bạn ngày hôm nay xảy ra ở thành phố Daegu, nằm ở phía đông nam Hàn Quốc. Nơi đây tọa lạc ở khu vực lòng chảo, được bao quanh bởi những dãy núi. Daegu là thành phố lớn thứ tư của Hàn Quốc, được mệnh danh là xương sống của đất nước. Ở quận Danseo, phía tây thành phố, có một ngọn núi mang tên là Wadiong, với độ cao 299,6m. Ngọn núi được đặt theo tên hình dáng tựa như một con rồng đang nằm. Trên đỉnh núi có đài quan sát. Từ đây, có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp của thành phố Daegu. Vì leo núi ở đây không quá khó khăn, nên vào mỗi dịp lễ Tết, rất nhiều người tìm đến đây để leo núi. Và rồi, trên ngọn núi này đã xảy ra một sự kiện gây chấn động cả Hàn Quốc. Có 5 cậu bé cùng nhau rủ nhau lên núi chơi, sau đó bật vô âm tín. Vụ việc đã trở thành một trong 3 vụ án bí ẩn nhất Hàn Quốc, được biết đến với cái tên vụ án mất tích của những cậu bé X. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 26 tháng 3 năm 1991 để tìm hiểu các chi tiết về vụ việc. Ngày 26 tháng 3 năm 1991, hôm đó là thứ ba, mặc dù không phải là ngày cuối tuần, nhưng hôm đó lại là ngày nghỉ lễ chung bởi vì trên khắp đất nước Hàn Quốc đang diễn ra cuộc bầu cử nghị sĩ địa phương. Đối với trẻ em, được nghỉ học đồng nghĩa với niềm vui. 8 giờ 20 phút, 6 cậu bé đang tụ tập vui chơi cùng nhau. Đó là Kim Jong Sik 9 tuổi, Park Chan In 10 tuổi, Kim Jeong Gil 11 tuổi, Jo Ho Jeong 12 tuổi, Woo Cheo Won 13 tuổi và Kim Tae Ryong 9 tuổi. Tất cả đều là học sinh từ lớp 3 đến lớp 6 của trường tiểu học Seongseo Daegu. Ngôi trường nằm ngay dưới chân núi Gwadiong và nhà của các cậu bé cũng ở trong những ngôi làng gần đó. Lúc này, chúng đang chơi đùa gần nhà của Jo Ho Jeong. Giữa chừng, một người thuê nhà trẻ tuổi từ trong nhà bước ra, phàn nàn lũ trẻ quá ồn ào và bảo chúng đi chỗ khác chơi. Thế là đám trẻ xúm lại với nhau, bàn tán xem sẽ đi đâu để chơi tiếp. Có người đề nghị đến núi Gwadiong gần đó để bắt trứng kỳ nhông lửa. Kỳ nhông lửa là một loài động vật lưỡng cư bò sát, sống ở rừng và đồi núi, mỗi lần đẻ từ 10 đến 60 trứng. Sau khi quyết định xong điểm đến, cả nhóm giải tán, mỗi người về nhà lấy dụng cụ, tiện thể báo với gia đình. Trong số 6 người thì Kim Tae Ryong sau khi về nhà kể với bố mẹ về kế hoạch thì bị bố mẹ cho là đi quá xa nên không cho đi. Cậu bé đành tiếc nuối từ bỏ chuyến leo núi. 5 cậu bé còn lại, người mang theo hộp giống để đựng trứng, người mang theo gậy gỗ, vừa đi vừa cười đùa tiến về phía núi Gwadiong. Thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến 12 giờ trưa. Phụ huynh của các cậu bé thấy con chưa về nhà đều cho rằng chúng mải chơi quên thời gian nên không để ý lắm. Mãi đến 6 rưỡi tối, trong lúc đang bận rộn việc nhà, mẹ của Kim Jeong Gil bỗng cảm thấy bất an. Bà liền bỏ dở công việc đi ra cửa nhìn ngó, nhưng ngoài đường vắng tanh, con trai bà vẫn chưa về nhà. Lúc này trời đã tối, núi Gwadiong mà lũ trẻ đến chơi tuy không xa nhà và chúng cũng không phải lần đầu đến đó, nhưng dù có ham chơi đến đâu thì giờ này cũng nên về rồi. Mẹ của Kim Jeong Gil càng nghĩ càng thấy bất an, bèn quyết định ra khỏi nhà, định bụng đến nhà các bạn học của con để tìm kiếm. Trên đường đi, bà thấy rất nhiều người đang tụ tập bàn tán gì đó. Đến gần mới biết, thì ra 5 đứa trẻ cùng nhau lên núi từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về nhà. Mọi người bàn bạc, các bậc phụ huynh vội vàng mang theo đèn pin lên núi tìm kiếm. Họ vừa đi vừa gọi tên con, nhưng không nhận được bất kỳ tiếng đáp trả nào. Tìm kiếm một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng các con đâu. 19 giờ 50 phút, các bậc phụ huynh đành xuống núi đến đồn cảnh sát trình báo sự việc. Cảnh sát sau khi nắm bắt tình hình đã không lập tức triển khai hành động tìm kiếm, bởi vì hôm đó trên cả nước đang diễn ra cuộc bầu cử nghị sĩ, cảnh sát đều được điều động đi khắp nơi để giữ gìn trật tự. Hơn nữa, thời điểm mất tích của các em chưa đến 24 tiếng. Vì vậy, viên cảnh sát trực ban nói với các bậc phụ huynh rằng đừng quá lo lắng, có lẽ lũ trẻ sẽ sớm về nhà thôi. Thấy cảnh sát không có động thái gì, các bậc cha mẹ không bỏ cuộc, họ lại tiếp tục lên núi để tìm kiếm. Một số người hàng xóm tốt lòng cũng tham gia cùng đoàn người. Trớ trêu thay, buổi tối hôm đó trời lại đổ mưa, khiến việc tìm kiếm càng thêm khó khăn. Mọi người mặc áo mưa, dọi đèn pin khắp nơi trên núi Gwadiong. Cho đến tận 3 giờ sáng, ai nấy đều kiệt sức, đành phải ngừng tìm kiếm và trở về nhà. Ngày hôm sau, hơn 300 người, bao gồm cả cảnh sát và quân đội, đã được huy động để tìm kiếm trên núi Gwadiong. Buổi chiều, trực thăng cũng được điều động tham gia. Thế nhưng tung tích của 5 cậu bé vẫn bật vô âm tín. Cùng lúc đó, cảnh sát đã tiến hành rà soát, hỏi thăm các hộ dân sinh sống gần núi Gwadiong. Từ đây, họ nhận được một số thông tin từ các nhân chứng. Anh trai của Joe Hoseong, một trong năm cậu bé mất tích, khai báo với cảnh sát rằng vào khoảng 9 giờ sáng ngày hôm đó, khi anh đang trên đường đạp xe về nhà ngang qua chân núi, có nhìn thấy em trai mình cùng 4 cậu bé khác đang đi lên núi. Lúc đó, anh có hỏi em trai đang đi đâu. Cậu bé vui vẻ trả lời rằng đi tìm trứng kính ông lửa. Sau đó, người anh dặn dò em nhớ về nhà ăn trưa rồi mới rời đi. Một người phụ nữ khai báo với cảnh sát rằng vào khoảng 9 giờ rưỡi sáng ngày hôm đó, sau khi đi bỏ phiếu bầu cử về, bà nhìn thấy có 5 đứa trẻ cầm theo hộp và gậy, vui vẻ đi về hướng núi qua đi ông. Bà còn nghe thấy chúng bàn tán xem có kịp về nhà ăn trưa hay không. Lúc đó, vì đang vội về nhà nên người phụ nữ không để ý nhiều. Một nam sinh có tên Hyun Seung-hun khai báo với cảnh sát rằng cậu và 5 nạn nhân đều là học sinh của trường tiểu học Seong-seo. Tuy nhiên, ngày hôm đó, cậu không nhìn thấy 5 người bạn của mình. Cậu cho biết, sáng ngày hôm đó, cậu cùng một số bạn học khác cùng lên núi qua đi ông chơi, chia nhau ra tìm trứng kính ông lửa. Khoảng 11 giờ 30 phút trưa, Hyun Seung-hun đi đến khu vực nghĩa trang trên núi thì bất ngờ nghe thấy một tiếng hét thất thanh từ xa vọng lại. Khoảng 10 giây sau, lại có thêm một tiếng hét nữa, tổng cộng là 2 tiếng. Giọng hét nghe rất đáng sợ, không giống như tiếng la hét khi chơi đùa bình thường. Vì quá hoảng sợ nên cậu bé đã không dám đi tìm xem tiếng hét phát ra từ đâu. Cha mẹ của cậu bé cho rằng đó có thể là tiếng kêu cứu của các nạn nhân sau khi bị tấn công. Tuy nhiên, cảnh sát đã không xem xét đến manh mối này, bởi vì có một nhân chứng khác cho biết vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, họ nhìn thấy 5 đứa bé ở lối vào chân núi. Vì vậy, cảnh sát cho rằng tiếng hét có thể là do chim chóc hoặc động vật hoang dã trên núi phát ra. Ngoài ra, còn có một số nhân chứng khác cung cấp thông tin. Ví dụ như, một người dân 42 tuổi cho biết vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều ngày hôm đó, ông nhìn thấy 5 đứa trẻ đang chơi ở khu vực ao gần làng. Tuy nhiên, cần phải nói rằng tất cả lời khai của các nhân chứng đều dựa trên trí nhớ cá nhân, rất có thể sẽ xuất hiện sai lệch. Những thông tin sai lệch này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phán đoán của cảnh sát. Cảnh sát nghi ngờ rằng có thể lũ trẻ đã xảy ra mâu thuẫn với người nhà nên bực tức bỏ nhà ra đi, sau đó do lạc đường nên không tìm được đường về. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh đều bác bỏ giả thuyết trên. Họ khẳng định gia đình mình rất thỏa thuận, không hề la mắng hay đánh đập con cái. Lũ trẻ không có lý do gì để đột ngột bỏ nhà ra đi. Trong số 5 cậu bé, người lớn nhất là Woo Cheong-won, 13 tuổi. Nhỏ nhất là Kim Jong-sik, 9 tuổi. Rất khó có thể tin rằng một nhóm trẻ em như vậy lại cùng nhau bỏ nhà ra đi. Sau đó, cảnh sát chuyển hướng điều tra sang nghi án người quen gây án. Nghi ngờ rằng gia đình của các nạn nhân có thể đã gây thù chuốc oán với ai đó. Tuy nhiên, sau khi điều tra, cảnh sát xác định gia đình của 5 cậu bé đều là những người dân lương thiện, sống hòa thuận với làng xóm, chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai. Cho dù có xích mích nhỏ nhặt thì cũng không đến mức ra tay tàn độc với những đứa trẻ vô tội như vậy. Sau đó, cảnh sát lại nghi ngờ rằng lũ trẻ đã bị bắt cóc. 3 ngày sau khi vụ việc xảy ra, vào ngày 29 tháng 3, bố và chú của Kim Jong-sik lần lượt nhận được điện thoại từ một người lạ mặt. Giọng người đàn ông trong điện thoại nghe như khoảng 30 tuổi. Hắn ta tự xưng là người đã bắt cóc 5 cậu bé, yêu cầu gia đình mang 4 triệu won, khoảng 73 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại, đến núi Wadiong để chuộc người. Ông Kim Johan, bố của Kim Jong-sik, vội vàng gom góp tiền rồi tức tốc chạy đến địa điểm đã hẹn. Ông chờ đợi rất lâu nhưng không thấy ai xuất hiện. Sau đó, người đàn ông kia cũng không gọi điện thoại lại nữa. Sau khi sự việc xảy ra, người thanh niên thuê nhà gần nhà Jo Ho Jeong cảm thấy vô cùng hối hận. Anh ta tự trách bản thân. Giá như hôm đó mình không đuổi lũ trẻ đi chỗ khác chơi, thì có lẽ chúng đã không mất tích. Cảnh sát cũng bị người dân chỉ trích vì ban đầu đã không kịp thời vào cuộc, để lỡ mất thời điểm vàng để tìm kiếm. Ban đầu, tin tức về vụ việc chỉ được lan truyền trong làng và một số khu vực lân cận. Sau đó, sự việc 5 cô bé mất tích đã được báo chí đưa tin, thu hút sự chú ý của dư luận trên toàn quốc. Ban đầu, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng 5 cậu bé đã lên núi để bắt ếch. Vì vậy, họ được gọi là những cậu bé ếch. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng không đi bắt ếch mà là đi tìm trứng kính ông lửa. Sau đó, để thuận tiện cho công chúng dễ hiểu, cái tên những cậu bé ếch cứ thế được sử dụng cho đến tận bây giờ. Đến ngày 1 tháng 4, 6 ngày sau khi vụ án xảy ra, cha mẹ của những cậu bé ếch đã in 50.000 tờ rơi phát ở các nhà ga tàu, bến xe buýt và những nơi công cộng đông người khác ở thành phố Daegu. Họ cũng treo thưởng 2 triệu won cho ai cung cấp thông tin hữu ích về tung tích của các con mình. Sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng, đến tai Tổng thống Hàn Quốc lúc bây giờ là ông Ro Tae-gu. Ông đã rất quan tâm đến vụ án và chỉ thị cho cảnh sát phải dốc toàn lực để điều tra. Theo lệnh đặc biệt của Tổng thống, lực lượng cảnh sát và quân đội đã phối hợp rà soát núi Wadiong và các khu vực lân cận. Gần như từng tấc đất ở đó đều được lục sục kỹ càng. Gần núi Wadiong có một hồ chứa nước nơi từng xảy ra vụ đuối nước thương tâm của một đứa trẻ. Vì vậy, có người nghi ngờ rằng sau khi lên núi chơi, những cậu bé ấy đã đến hồ chứa nước đó để chơi. Để xác minh giả thuyết này, lực lượng cứu hộ đã sử dụng máy bơm hút cạn nước hồ nhưng vẫn không tìm thấy gì. Khi sự việc ngày càng được dư luận quan tâm, số điện thoại của gia đình các cậu bé ấy đã bị lộ ra ngoài. Cảnh sát đã cho lắp đặt các thiết bị nghe lén trên những đường dây điện thoại này. Quả nhiên, sau đó họ nhận được rất nhiều cuộc gọi. Khi nhấc máy lên, họ nghe thấy tiếng trẻ con, sau đó là tiếng cúp máy. Sau khi xác minh, cảnh sát kết luận phần lớn trong số đó là những cuộc gọi quấy phá. Tất nhiên, cũng có thể hung thủ thực sự đã gọi điện đến nhưng không có cách nào để xác định được. Tháng 8 năm 1992, cảnh sát nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông lạ mặt. Người này nói rằng những cậu bé ấy đã bị chôn dưới tầng hầm của một tòa nhà ở Gyeong Sangbuk-do. Tuy nhiên, khi cảnh sát gặng hỏi thêm thông tin chi tiết thì người đàn ông lập tức cúp máy. Tòa nhà mà người đàn ông miêu tả là tòa nhà cao tầng duy nhất có tầng hầm ở gần nhà những cậu bé ấy. Cảnh sát không bỏ qua manh mối này, họ lập tức đến tòa nhà để điều tra nhưng không tìm thấy được gì và kết luận đây là một trò đùa ác ý khác. Trong quá trình tìm kiếm, các phóng viên đi cùng cảnh sát đã xảy ra tranh cãi với người dân địa phương. Việc điều tra kéo dài nhiều tháng trời mà không có kết quả khiến cha mẹ của những cậu bé vô cùng tuyệt vọng. Mặc dù liên tục bị nhiễu loạn bởi những thông tin sai lệch, nhưng cảnh sát vẫn không từ bỏ hy vọng. Họ cho rằng vẫn có khả năng những cậu bé vẫn còn sống. Có thể chúng đã bị bắt cóc hoặc bị bán sang nơi khác. Số tiền thưởng cho ai tìm thấy những cậu bé ấy cũng được nâng lên 42 triệu won. Để tìm con, cha mẹ của 5 cậu bé đã nghỉ việc, cùng nhau mua một chiếc xe tải, ngày ngày rong ruổi khắp thành phố Daegu, thậm chí là đi khắp cả nước để phát tờ rơi tìm con. Một số doanh nghiệp cũng tự nguyện tham gia giúp đỡ. Họ in ảnh của những cậu bé lên thẻ điện thoại, bao thuốc lá, bao bì thực phẩm v.v. và thậm chí còn sản xuất các chương trình quảng cáo tìm người mất tích trên truyền hình. Thậm chí, trên một khinh khí cầu khổng lồ cũng có in hình ảnh của 5 cậu bé. Tính đến tháng 11 năm đó, cảnh sát đã nhận được gần 1.000 cuộc gọi, nhưng phần lớn đều là thông tin giả mạo. Đến tháng 11 năm 1992, một năm rưỡi sau khi vụ việc xảy ra, bộ phim Comeback Frog Boy, tạm dịch Trở Về Đi Những Cậu Bé X, được lấy cảm hứng từ vụ án Những Cậu Bé X Mất Tích đã được công chiếu. Vụ án một lần nữa gây chấn động toàn bộ Hàn Quốc, trở thành đề tài nóng hổi được mọi người bàn tán xôn xao. Do vụ án bế tắc trong thời gian dài, rất nhiều tin đồn bắt đầu xuất hiện. Có người nói rằng những cậu bé đã bị gián điệp Triều Tiên bắt cóc. Lại có người nói rằng những cậu bé đã bị những người mắc bệnh Hansen bắt cóc để chữa bệnh. Mặc dù nghe có vẻ vô lý, nhưng cảnh sát vẫn điều tra theo hướng này. Kết quả là không thu được gì, thậm chí còn xảy ra xung đột với những người bệnh trong quá trình điều tra. Hơn thế nữa, còn có những tin đồn hoang đường hơn, chẳng hạn như những cậu bé thực ra không phải là con người, sự biến mất đột ngột của chúng là do bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Trong suốt chiến dịch tìm kiếm kéo dài trên, đã có khoảng 320.000 người từ mọi tầng lớp xã hội, bao gồm cả quân đội đã tham gia. Năm 1995, 4 năm sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã sử dụng máy tính để phác họa lại chân dung của những cậu bé ấy khi trưởng thành và in lên tờ rơi. Hơn 2 triệu tờ rơi đã được phát đi, nhưng kết quả vẫn là những tin báo giả mạo. Trong lúc bất lực, cảnh sát thậm chí còn tìm đến cả thầy Mo để nhờ giúp đỡ tìm kiếm tung tích của những cậu bé. Thời gian trôi qua, vụ án mất tích dần dần chìm vào quên lãng. Cha mẹ của những cậu bé cũng vì áp lực cuộc sống mà phải quay trở lại với công việc mưu sinh. Đến tháng 1 năm 1996, giáo sư Kim Ka-won, một chuyên gia tâm lý học tội phạm của Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, bất ngờ tuyên bố rằng những cậu bé ấy đã bị chính cha của Kim Jong-sik, ông Kim Cheol-gil sát hại và thi thể của các em hiện đang chôn ở trong nhà của ông ta. Ông Kim Cheol-gil vô cùng tức giận trước cáo buộc bất ngờ này. Ông ta khẳng định mình không thể nào làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy với con cái của mình. Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc là một trường đại học nghiên cứu quốc gia hàng đầu, nằm trong top 5 trường đại học tốt nhất Hàn Quốc. Cân nhắc đến uy tín của viện khoa học trên, cảnh sát đã tin lời giáo sư Kim. Mặc dù rất đau khổ và phẫn uất, nhưng ông Kim buộc phải đồng ý cho cảnh sát khai quật nhà của mình để chứng minh sự trong sạch. Tháng 1 năm 1996, theo chỉ dẫn của giáo sư Kim, cảnh sát bắt đầu đào bới, đập phá nhà của ông Kim Jae-hyo. Bên ngoài, rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến xem. Họ muốn tận mắt chứng kiến xem liệu người đàn ông này có phải là kẻ sát nhân hay không. Cảnh sát đã tiến hành đào bới khắp nơi trong nhà, từ phòng tắm, nhà kho cho đến sân vườn. Các phóng viên cũng có mặt để ghi lại sự việc. Sau 1 tiếng 40 phút, căn nhà của ông Kim Jae-hyo đã bị đào xới tan hoang, nhưng kết quả là không tìm thấy gì. Nhìn căn nhà trống hoác, đám đông trở lên im lặng. Ông Kim Jae-hyo không kìm nén được cảm xúc dồn nén bấy lâu. Ông gào lên đầy phẫn uất. Mất con đã khiến tôi đau đớn vô cùng. Giờ đây, tôi đang cố gắng gượng để tiếp tục sống. Vậy mà, lại có người vu khống tôi chôn xác con cái trong nhà. Thật là vô lý. Sau sự việc này, giáo sư Kim bị dư luận chỉ trích dữ dội. Lý luận thiếu căn cứ của ông ta đã gây ra tổn thương to lớn cho gia đình ông Kim Jae-hyo. Giáo sư Kim sau đó đã bị viện khoa học sa thải và truy tố về tội vu khống. Tuy nhiên, ông ta vẫn khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình. Thậm chí, còn cho xuất bản một cuốn sách có tựa đề The Children Didn't Go to the Mountain, tạm dịch, những đứa trẻ đã không lên núi. Mặc dù được minh oan, nhưng trải qua biến cố này, ông Kim Jae-hyo đã suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Ông chìm đắm trong men rượu và qua đời vì bệnh ung thư gan vào tháng 10 năm 2001. Trước đó, ông là một người đàn ông khỏe mạnh. Lúc trẻ, ông còn tập luyện cả judo. Thế nhưng, nỗi đau mất con cùng với việc chìm đắm trong men rượu đã hủy hoại sức khỏe của ông. Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, ông vẫn không thể gặp lại đứa con trai yêu quý của mình. Tháng 9 năm 2002, 11 năm rưỡi sau khi vụ án xảy ra, cuối cùng đã có tiến triển. Ngày 26 tháng 9, cảnh sát Daegu nhận được một cuộc gọi báo án từ một người đàn ông 60 tuổi. Người này cho biết, trong lúc đang leo núi qua đi ông để nhặt hạt dẻ, ông ta vừa đi vừa dùng gậy leo núi khua khoáng đất đá và lá cây ven đường. Khi đến lưng chừng núi, ông ta phát hiện một vật giống như quần áo bị chôn vùi trong đất. Tò mò, ông ta bới đất xung quanh lên thì bằng hoàng phát hiện một hộp sọ người. Thực ra, một ngày trước đó, cảnh sát cũng nhận được một cuộc gọi báo án tương tự. Người gọi cho biết đã nhìn thấy hài cốt trên núi Guadion. Tuy nhiên, vì trước đó họ đã giả soát kỹ lưỡng khu vực này, cộng thêm việc liên tục nhận được những cuộc gọi quấy phá trong nhiều năm qua, nên cảnh sát đã phớt lờ cuộc gọi trên, cho rằng đó là một trò đùa ác ý khác. Tuy nhiên, sau khi nhận được cuộc gọi thứ hai, cảnh sát đã bắt đầu chú ý. Họ lập tức cử người lên núi Guadion đến địa điểm mà người báo án cung cấp. Tại một hố đất nông, họ tìm thấy 4 bộ hài cốt nằm chồng lên nhau, trên xương còn đè một tảng đá lớn. Cách đó 150 mét, cảnh sát tìm thấy bộ hài cốt thứ 5. Tất cả đều là hài cốt của những thiếu niên chưa thành niên. Trên hộp sọ của 3 bộ hài cốt có những lỗ thủng lớn nhỏ. Quần áo được tìm thấy trong đất không được mặc bình thường mà tách rời khỏi xương cốt và bị buộc túm lại với nhau. Mặc dù thi thể đã phân hủy hoàn toàn, nhưng sau khi được xem xét, gia đình của 5 cô bé xác nhận đó chính là quần áo mà các em đã mặc vào ngày mất tích. Hơn 10 năm trôi qua, các bậc cha mẹ vẫn luôn hy vọng những đứa con của mình còn sống, chỉ là đang sinh sống ở một nơi nào khác. Và giờ đây, khi hay tin dữ, họ như chết lặng trong đau đớn. Cảnh sát đưa ra giả thuyết rằng, tối ngày hôm đó, 5 cô bé đã mải chơi trên núi đến tối muộn, sau đó bị lạc đường. Để tránh bị lạc nhau, chúng đã cởi áo khoác ra, buộc túm lại thành một sợi dây dài để nắm tay nhau. Vì trời tối, nhiệt độ xuống thấp, nên chúng đã dựa vào nhau để sưởi ấm. Sau đó, có thể là do vô ý va phải đá nhọn nên bất tỉnh. Tuy nhiên, giả thuyết trên hoàn toàn không nhận được sự đồng tình từ phía gia đình các nạn nhân. Lý do là vì nhà của các em nằm gần ngay dưới chân núi Guadion. Chúng không phải lần đầu tiên đến đây mà thường xuyên lên núi chơi đùa nên rất thông thuộc đường đi đối lại. Hơn nữa, ngọn núi này không cao, cho dù là ban đêm cũng có thể nhìn thấy rõ ánh đèn từ những ngôi nhà dưới chân núi. Vị trí tìm thấy thi thể chỉ cách nhà các em khoảng 3 km, cách ngôi làng gần nhất chỉ 500 mét, nên không thể nào xảy ra chuyện nào được. Gần hiện trường, cảnh sát tìm thấy hơn 10 đầu đạn và vỏ đạn các loại. Thực tế, gần núi Guadion có một trường bắn của lữ đoàn bộ binh 50, sư đoàn 2. Vì vậy, cảnh sát nghi ngờ rằng có thể các em đã bị thiệt mạng do đạn lạc. Tuy nhiên, giả thuyết trên cũng nhanh chóng bị bác bỏ, bởi vì dù có sơ suất đến đâu thì việc 5 người cùng lúc bị trúng đạn là điều vô cùng khó xảy ra. Hơn nữa, cho dù có người tự ý sử dụng súng thì cũng không thể nào không ai phát hiện ra tiếng súng. Sau khi so sánh, cảnh sát phát hiện các vết lõm trên hộp sọ của các nạn nhân không trùng khớp với vết thương do đạn bắn. Rất có thể những viên đạn trên chỉ là do những cô bé nhặt được ở trên đường. Quá trình khai quật hiện trường của cảnh sát đã được báo chí ghi lại và đưa tin. Điều này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ dư luận. Họ cho rằng cảnh sát đã hành động quá vội vàng, không chú ý bảo vệ hiện trường, thiếu chuyên nghiệp. Việc sử dụng cuốc chim để đào bới, sau đó tùy tiện cho hài cốt vào túi cũng bị lên án. Tại hiện trường, cảnh sát chỉ kiểm tra một bộ hài cốt và vội vàng kết luận nguyên nhân cái chết do lạc đường và hạ thân nhiệt. Nhóm pháp y của Đại học Quốc gia Gyeongbok đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy trên xương của Park Chan-in và Jo Ho-jeong không có tổn thương rõ ràng, không thể xác định được nguyên nhân tử vong. Ba cô bé còn lại là Go Cheol-won, Kim Jong-sik và Kim Jeong-gil đều có nhiều vết thương trên hộp sọ, bao gồm nứt xương và vết thủng. Kim Jong-sik bị gãy xương tay trái. Trong số 5 nạn nhân, Go Cheol-won là người lớn tuổi nhất và có nhiều vết thương nhất trên cơ thể, lên đến 25 vết thương. Thời gian tử vong cụ thể của các nạn nhân không thể xác định được, nhưng rất có thể là vào ngày mất tích. Nhóm pháp y kết luận rằng 5 cậu bé đã bị sát hại. Sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng họ cũng tìm ra được một loại hung khí có thể gây ra những vết thương tương tự trên hộp sọ của các nạn nhân. Đó là một dụng cụ có hình dạng một đầu nhọn, một đầu dẹt được sử dụng để cạo bỏ xì hàn. Loại dụng cụ trên không được sử dụng phổ biến, nhưng lại là vật dụng không thể thiếu của những người thợ hàn. Tuy nhiên, việc tìm ra hung thủ chỉ với manh mối trên là vô cùng khó khăn. Dựa trên những manh mối đã thu thập được, cảnh sát đã phác họa lại diễn biến của vụ án như sau. 5 cô bé rủ nhau lên núi qua đi ông chơi, sau đó tản ra khắp khu rừng để tìm kiếm trứng kỳ nhông lửa. Trong lúc đó, chúng bất ngờ bị một kẻ lạ mặt tấn công. Go Cheol-won, 13 tuổi, là người lớn tuổi nhất, đã chống cự lại tên sát nhân nên bị thương nặng nhất. Kim Jong-sik bỏ chạy nhưng bị hung thủ đuổi kịp, túm lấy từ phía sau và dùng hung khí đánh mạnh vào người. Kim Jong-sik theo bản năng giơ tay trái lên đỡ. Hung thủ liền nhân cơ hội đó đánh mạnh vào đầu khiến cậu bé gục xuống. Kim Jeong-gil cũng cố gắng chạy trốn. Trong lúc giằng co, tay áo và cúc áo của cậu bé bị rách. Cuối cùng, cậu bé cũng bị hung thủ đánh vào đầu và gục ngã. Sau khi ba cậu bé tử vong, hung thủ khống chế Park Chan-in và Jo Ho-jeong để ngăn chúng bỏ chạy. Hắn ta cởi quần áo của các em ra, buộc túm lại thành dây chói rồi siết cổ cho đến chết. Vì vậy, trên xương của hai cậu bé không để lại dấu vết gì. Sau khi năm cậu bé không còn động tĩnh, hung thủ đã chôn thi thể của các em xuống hố, lấy một tảng đá lớn đè lên trên. Có thể hắn ta muốn ngăn không cho các nạn nhân bỏ lên, hoặc cũng có thể là để đánh dấu vị trí. Sau khi gây án, có thể hung thủ đã quay lại núi Gwadyong, hoặc cũng có thể hắn ta là người dân sinh sống gần đó. Hành vi của hung thủ có vẻ như vừa có kế hoạch, vừa có tính chất bộc phát. Tính toán ở chỗ, hung khí mà hắn ta sử dụng là một vật dụng không phổ biến, có thể là loại búa được sử dụng trong các công trường xây dựng hoặc nhà máy. Thường thì người ta sẽ không mang theo bên mình. Điều này cho thấy hung thủ đã có sự chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, tính chất bộc phát thể hiện ở chỗ 5 cô bé có thể là những nạn nhân ngẫu nhiên, bởi vì sáng ngày hôm đó chúng mới quyết định lên núi chơi, không hề có kế hoạch từ trước. Hơn nữa, việc ra tay sát hại cùng lúc 5 người là một việc làm vô cùng khó khăn và nguy hiểm, không giống như việc cố ý nhắm vào 5 cô bé này. Những phân tích của các chuyên gia nhanh chóng được báo chí đăng tải, gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong dư luận. Nhiều người cũng đặt ra một số nghi vấn, ví dụ như tại hiện trường không tìm thấy tóc, răng của các nạn nhân bị thiếu rất nhiều. Trong khi đó, những thứ này không dễ bị phân hủy. Vì vậy, có người nghi ngờ rằng nơi tìm thấy thi thể không phải là hiện trường ban đầu. Ngoài ra, cách thắt nút quần áo được tìm thấy tại hiện trường là một cách thắt nút không phổ biến trong đời sống thường ngày. Nhiều người cũng thắc mắc, tại sao năm xưa khi giả soát kỹ lưỡng khu vực này, cảnh sát lại không phát hiện ra thi thể? Cảnh sát đã không đưa ra câu trả lời chính thức cho vấn đề trên. Có thể là do thi thể bị chôn quá sâu, hơn 10 năm sau mưa gió và sạt lở đất đá, hài cốt mới dần dần được lộ ra. Hoặc cũng có thể, ban đầu thi thể không hề được chôn ở trên núi mà được chuyển đến đó sau khi cảnh sát và quân đội hoàn tất việc giả soát, tạo thành một khoảng thời gian trống hoàn hảo. Vào thời điểm đó, núi Gwadyong là một khu vực khá hoang vắng. Có thể những cậu bé đã bắt gặp người tâm thần có tiền sử bệnh án, hoặc đụng độ phải kẻ giết người hàng loạt có khuynh hướng chống đối xã hội. Cũng có người cho rằng vụ án xảy ra đúng vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử hội đồng địa phương. Có thể ai đó vì muốn tranh giành lợi ích chính trị nên đã cố tình gây rối trên núi Gwadyong, và 5 cậu bé xấu số đã trở thành nạn nhân. Gần hiện trường, cảnh sát còn phát hiện một hang động nhân tạo có lối vào nhỏ hẹp, khuất tầm nhìn, chỉ đủ một người chui lọt. Bên trong hang có dấu vết sinh hoạt rõ ràng và một số đồ vật. Xét theo bao bì, những vật dụng này có niên đại từ khoảng năm 2000 cách thời điểm xảy ra vụ án là năm 1991 khá xa. Vì vậy, có khả năng là sau khi vụ án xảy ra mới có người đến hang động này sinh sống. Tháng 3 năm 2006, 15 năm sau khi vụ án xảy ra, đã đến thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các vụ án hình sự tại Hàn Quốc vào thời điểm đó. Điều này đồng nghĩa với việc, cho dù hung thủ ra đầu thú thì cũng không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cũng từ năm này, trong dân gian lại rộ lên một tin đồn khác. Người ta nói rằng hung thủ là một gia đình sống trên núi Gwadyeong. Gia đình này có một cậu con trai bị thiểu năng trí tuệ, nuôi một con chó săn. Bình thường, con chó luôn bị xích lại, nhưng hôm xảy ra vụ án vì muốn dọn dẹp và sửa chữa chuồng chó, lên chủ nhà đã thả con chó ra. Con trai của chủ nhà không trông chừng cẩn thận, để con chó chạy ra ngoài và tấn công 5 cậu bé đang chơi trên núi. Lo sợ bị phát hiện, gia đình này đã nhân tâm sát hại cả 5 cậu bé để bịt đầu mối. Sau đó, họ đã chuyển nhà đi nơi khác và che giấu sự việc trong suốt nhiều năm liền. Tuy nhiên, vì lương tâm cản dứt nên cuối cùng họ đã tiết lộ chuyện này cho người khác. Tin đồn trên lan truyền rất nhanh trong dân chúng Hàn Quốc và nhiều người tin rằng đó là sự thật. Tuy nhiên, tất cả chỉ là tin đồn, chưa có bằng chứng xác thực từ phía cơ quan chức năng. Tháng 2 năm 2011, một bộ phim khác được chuyển thể từ vụ án Những Cậu Bé Ếch, The Children, tạm dịch Những Đứa Trẻ, được công chiếu một lần nữa thu hút sự chú ý của dư luận về phía vụ án. Năm 2015, cảnh sát chính thức ngừng điều tra vụ án. Thời gian trôi qua, những cuộc tranh luận xung quanh vụ án cũng dần lắng xuống. Năm 2021, một bình luận trên mạng xã hội bất ngờ nhắc lại vụ án. Người này nghi ngờ rằng hung thủ là giáo viên của trường mà các cậu bé theo học. Một mặt, giáo viên là người am hiểu địa hình khu vực đó. Mặt khác, trong bối cảnh xã hội lúc bây giờ, việc giáo viên dùng roi vọt để dạy dỗ học sinh là điều bình thường. Vì vậy, giáo viên có thể dễ dàng khống chế các em. Sau đó, một số phóng viên đã vào cuộc điều tra, xác minh và kết luận rằng giả thuyết này hoàn toàn vô căn cứ. Một năm sau, trên mạng xã hội đã xuất hiện một bài đăng khác. Chủ bài viết cho rằng hung khí được sử dụng trong vụ án là một chiếc thước cặp và hung thủ là học sinh trung học của một trường trung học gần đó. Loại thước cặp này thường được làm bằng kim loại, có sức sát thương nhất định. Theo điều tra, tại một số trường học gần núi Gwadyeong, thực sự đã xảy ra trường hợp học sinh dùng thước cặp để đánh nhau. Một số học sinh thường xuyên tụ tập trên núi để hút thuốc và uống rượu. Vì vậy, người này cho rằng có thể 5 cô bé đã bị một nhóm học sinh hư hỏng tấn công. Tuy nhiên, giả thuyết trên cũng gây ra nhiều tranh cãi. Có ý kiến cho rằng, mặc dù vết thương trên hộp sọ của các nạn nhân có hình dạng tương tự với vết thương do thước cặp gây ra, nhưng để tạo ra những vết thương như vậy thì chiếc thước cặp phải có chiều dài trên 30cm. Loại thước cặp này không chỉ cồng kềnh khó mang theo người mà còn rất dễ bị chú ý. Vì vậy, khả năng trên là rất thấp. Vụ án mất tích của những cậu bé ếch trở thành nỗi ám ảnh trong lòng người dân Hàn Quốc. Vụ án đã phơi bày những lỗ hổng trong công tác an ninh trật tự, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về cơ chế bảo vệ trẻ em. Rất nhiều bậc cha mẹ đã phải sống trong nỗi lo sợ bất an, lo lắng con gái của mình cũng sẽ gặp phải nguy hiểm tương tự. Ba vụ án bí ẩn chấn động Hàn Quốc bao gồm vụ án giết người hàng loạt Hoa Seong, vụ bắt cóc và sát hại Lee Hyung Ho và vụ án mất tích của những cậu bé ếch. Trong đó, vụ án giết người hàng loạt tại Hoa Seong đã được phá sau 33 năm, trong khi vụ án những cậu bé ếch vẫn còn là một ẩn số. Tin rằng, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, một ngày nào đó, sự thật về vụ án sẽ sớm được phơi bày trước ánh sáng. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!